Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn có tư cách gì nữa đâu? Người bỏ đi trước chính là hắn. Lạc Lạc nghe lời anh rời khỏi hắn, đôi nhân tay Vũ Nhiên đặt lên bả vai cô. Tôi Lạc có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn, dường như rất khó khăn, mà hắn dùng lực bóp chặt bả vai như muốn bóp nát xương cốt cô. Tôi Lạc khẽ kêu lên. Cô phát hiện có rất nhiều người đang nhìn cô và Vũ Nhiên. Vũ Nhiên, anh buông tôi ra đi. Cô có chút cầu xin hắn. Cô thực sự không muốn tiếp tục thế này. Nếu người đó thấy được, có thể sẽ rất tức giận. Hắn đã rất nhiều lần tức giận rồi. Lạc Lạc, cho dù em không chịu thừa nhận, là hắn, tất cả đều là hắn. Hắn... Vũ Nhiên còn chưa nói hết, một tiếng hét giống như âm hồn phía sau truyền tới. Nhiên, anh đang làm gì vậy? Ngón tay Vũ Nhiên run rẩy buông xuống. Hắn buông tôi Lạc ra, quay đầu thấy Tề Dự San đang đi tới, còn có Dự Húc đi ngay sau lưng cô, sau mặt thâm trầm khác thường. Đôi môi tôi Lạc khẽ mở, cô không biết phải làm thế nào. Vừa rồi có phải hắn đã thấy được tất cả? Trái tim cô như bị nắm chặt, rất khó chịu. Cô cắn môi, cảm giác trước mặt có một bóng đen rơi xuống. Cứ cắn như vậy sẽ rách môi mất. Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi cô, hơi thở chứa mùi thuốc lá quen thuộc tỏa ra xung quanh cô. Cô cảm thấy chua xót, có chút tủi thân. Hắn đã đi đâu, sao bây giờ mới trở lại? Xin lỗi. Cô có thật nhiều điều muốn nói, muốn hỏi. Cuối cùng những gì cô có thể nói cũng chỉ có hai chữ kia. Tình yêu giống như một canh bạc, ai yêu trước người đó sẽ thua. Giống như cô đã là kẻ thua rồi, cho nên mới cẩn thận, để ý như vậy. Ôn Vũ Nhiên lặng lẽ nhìn Dễ Húc. Tề Trụ San đứng cạnh hắn có chút mất tự nhiên. Cô kéo cánh tay Vũ Nhiên. Nhiên, chúng ta qua bên kia đi. Triệu Tổng đang ở đó. Chúng ta có hợp đồng còn cần sự giúp đỡ của ông ta. Cô vẫn giống như một người vợ ngoan hiền. Không chỉ trong cuộc sống vợ chồng, còn ở trên phương diện công việc, cô là trợ thủ tốt nhất của hắn. Ông Vũ Nhiên không từ chối. Hắn biết rõ hắn muốn giành lại tất cả. Chỉ có cách khiến bản thân càng ngày càng mạnh hơn. Tề Trụ San lại là trợ thủ tốt của hắn. Từng bước chân trở nên cứng nhắc. Hắn không quay đầu lại, lại nghe được rõ giọng Tô Lạc. Một câu. Chồng, em muốn về. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu trà của Dễ Húc, giọng nói có chút khó khăn nghẹn ngào. Được, chúng ta về. Dễ Húc đưa ngón tay trỏ chọc nhẹ mấy cái vào trán cô, hai mắt khẽ híp lại, vẻ mặt bình tĩnh không thể che giấu được vẻ không hài lòng. Vợ, hôm nay em không gọi anh là chồng. Thế nào, em ngựa anh sao? Tay hắn chạm vào cằm cô, sau đó dùng sức nắm chặt. Động tác có chút hơi thô lỗ, đến nỗi làm đau cô. Trong giọng nói của hắn phảng phất sự ghen tuông, ánh mắt Tô Lạc mờ mịt nhìn. Khi một người đàn ông học được cách ghen, khi họ biết ghen một cô gái, họ đã bắt đầu yêu cô gái ấy. Trong mắt Tô Lạc chính là như vậy. Chồng, tuy cằm cô rất đau, nhưng Tô Lạc lại nở nụ cười, cười có chút ngượng. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn hắn, khiến sắc mặt hắn trong nháy mắt mềm mại đi rất nhiều. Tốt lắm, chúng ta về thôi. Anh biết em không thích những nơi này. Hắn đứng lên, kéo bàn tay nhỏ bé đi ra ngoài. Phía sau có hai ánh mắt luôn dõi theo hắn, nhìn theo bọn họ ra ngoài. Nhiên, Tề Trụ San dựa vào vai hắn, trong ánh mắt lộ ra chút mông lung, ngay cả cô cũng không hiểu được. Nhiên, anh yêu em sao? Khi nói xong, cô cảm giác mình đang hỏi một vấn đề thật ngu ngốc. Cả người Vũ Nhiên khẽ cứng lại. Hắn đưa tay vòng qua hông Tề Trụ San, hơi dùng sức ôm chặt. Yêu, còn chưa có. Câu nói này là thật. Một thoáng chua xót lướt qua nét mặt Trụ San. Nhưng em là vợ anh. Anh nghĩ anh sẽ thích em. Ô Vũ Nhiên từ từ nói. Hắn không phải kẻ không có tim. Bọn họ là vợ chồng cùng trường chung gối. Một đôi vợ chồng thật sự. Nên nói không chút cảm giác gì chính là giả. Hắn thật sự không thể tuyệt tình như Dễ Húc. Có lẽ Dễ Húc đã nhìn ra điểm này của hắn, mới làm cho hắn có thể cưới Trụ San. Hắn nhìn về phía cửa, nơi đó đã không còn hình bóng của người kia. Lúc này hắn đã biết, hai cô gái này hắn đều không thể buông xuống được. Tề Trụ San nhắm mắt lại cảm chịu, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên. Cô nghĩ tới bản thân mình phải thật vui vẻ, hạnh phúc, cho dù không nhiều lắm, nhưng cô đã có được một phần tâm hồn của hắn. Quá ít ngày nữa, chỉ cần hắn không gặp lại cô ta, như vậy sẽ không sao nữa. Nhưng trái tim cô lại rất bình tĩnh, chỉ có một cảm giác luôn xuất hiện, cảm giác bản thân đã đánh mất đi thứ gì đó. Sự mất mát này khiến cô càng ngày càng đau khổ. Một căn phòng sạch sẽ u tối, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, xem vào đó là bầu không khí nóng bỏng đầy dục vọng. Trong phòng, người đàn ông nhíu chặt lông mày, hai tay nâng thân thể người phụ nữ lên, cả người dùng sức va chạm vào cô. Mồ hôi từng giọt chảy xuống, lộ ra da thịt gợi cảm. Cô gái phía dưới hắn hàng lông mi khép chặt, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt long lanh xinh đẹp. Hôm nay hắn dùng sức quá nhiều, làm cô có chút đau, nhưng cô vẫn dành cho hắn toàn bộ sự dịu dàng. Chẳng sợ hắn có làm cô đau thêm nữa. dục vọng mãnh liệt cộng với sự đau khổ, còn có một chút mê đắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net